Tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mực và nước mài ra phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Tiểu Nazi không gian thuật dịch giả. Lầm lời hoán A bể. Chưa biên, phanh phanh, âm thanh liên tục không dứt, đồng thời theo hai bên truyền đến. Phương hướng từ năm khối đầu lâu vừa xuất hiện, nổ tựa như cái trái dưa hấu chín mọng. Huyết hồng dược tỷ cũng hóa thành bột mịn văng tung tóe. 13 chuôi cốt kiếm bên kia cũng mấy tiếng phúc phúc vỡ vụn từng khúc, biến thành những màu vụn xương. Huyết sắc khiên tròn giống như giấy mỏng bình thường cũng theo sau phá vỡ, nổ tang tành. Hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên. Thân thể người trung niên ngân quan cùng với mỹ phụ mang áo bào hồng bị hai cổ huyền phong quét xuống. Bạo liệt trong nháy mắt, ánh sáng tím lóe lên. Hai nguyên anh cao lớn toàn thân màu tím, lộ ra vẻ tràn đầy hoảng sợ bay ra từ thi thể tàn phế, làm bộ dáng phải bỏ chạy. Trên thân ảnh chỉ mới sáng lên ánh sáng màu tím, Hàn Lập đã im hơi lận tiếng tới phủ cận. Đột nhiên từ bên cạnh thò ra đại thủ, đem một trong hai người bắt được, bóp trong tay. Nguyên anh màu tím điên cuồng vặn vẹo, liều mạng muốn giãy giụa. Bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng một cái, liền phúc một tiếng đã thành tro bụi. Nguyên anh mỹ phụ áo bào hồng không dám bay lên trời, trong nháy mắt thừa dịp Hàn Lập bóp vỡ nguyên anh trung niên ngân quân mà cấp bách bay ra, tháo chạy hướng sát mặt đất vào sâu khu núi rừng. Bỗng nhiên Hàn Lập quay đầu lại, há miệng ra phun ra một đường bạch khí, ngưng tụ thành bộ dáng phi kiếm, lói lên rồi biến mất. Khu núi rừng phía trước vang lên một mảnh âm thanh ồ ồ. Từng gốc cây cổ thụ che trời ầm ầm sụp đổ. Chỗ sâu khu rừng lói lên bạch quang. Nguyên anh của mỹ phụ áo bào hồng trực tiếp tách thành hai nửa. Một thân hào quang ảm đạm nhanh chóng. Hết thảy nhìn như phức tạp, nhưng thực tế chẳng qua xảy ra trong nháy mắt. Mà đại hán mặt chữ điền cùng Tề Huyên thừa cơ lập tức thi triển bí thuật, đồng thời hướng phía trái ngược nhau mà bỏ chạy. Đại hán lúc này chân đạp lên cốt điểu khổng lồ thân trắng như tuyết, vỗ xuống một cái cốt cánh cực lớn, đã thoát ra xa 200-300 trượng, tốc độ mau kinh người. Ở sau lưng Tề Huyên vỗ xuống đôi huyết sực dài hơn một trượng, tốc độ so với người phía trước nhanh hơn vài phần, đã sớm bay ra bên ngoài ngàn trượng. Cảm nhận được khí tức đồng bạn sau lưng nháy mắt biến mất, trong lòng hai người hoảng hốt, không nói hai lời cổ tay đại hán vung lên, tế ra gương đồng bát sắc hai màu đỏ thấm, mặt ngoài hào quang đỏ thấm chớp động, chắn sau lưng. Tựa hồ hắn vẫn còn lo lắng, cái tay khắc run lên, lói lên hiện ra trước mặt chín tiểu kỳ màu đen, hỗ trợ lẫn nhau giữa không trung, trong chớp mắt hình thành một tầng hào quang tối om dày đặc, bảo vệ chặt chẽ cẩn thận toàn thân. Đồng thời trong cơ thể xung động một hồi ken két, làn da xé rách, nghiền nát quần áo, ra từng đám gai xương nhọn giống như bụi cây có gai, xung hợp ngoài thân, tạo thành một bộ giáp xương màu trắng, bao trùm lên bộ phận quan trọng như ngực bụng. Mà phương hướng khác, trên mặt Tề Huyên hiện lên tần nhẫn, nâng lên tay phải, chặt một cổ tay rơi xuống, gọn gàng đem một tay của bản thân chặt đứt. Một luồn lớn máu tươi bắn ra, hóa thành một cổ huyết vụ đem thân thể bao bọc trong đó. Đột nhiên bản thân hóa thành một đoàn huyết quang, lấy tốc độ không thể nghĩ hướng về phía chân trời bắn nhanh mà chạy. Hàn Lập những mày cũng không đuổi theo lập tức, mà khoát tay hướng về phía Liễu Nhạc Nhi cách đó không xa. Ánh sáng màu xanh một đường bắn ra, tức thì lói lên chui vào cơ thể của nàng. Xiềng xích trên thân hiện ra hắc sắc điện quang, lập tức phát ra phanh, nhao nhao vỡ vụn một tiếng. Ca ca, Liễu Nhạn Nhi kêu lên thấp song một tiếng, lộ ra vẻ vui mừng. Hàn Lập mỉm cười, ra tay một chiêu nhẹ nhàng. Một đạo phù lục toát ra ánh sáng màu đen ảm đạm theo trên người thiếu nữ bay ra. Được nửa đường, phanh, vỡ ra một tiếng. Từ trong đó bay ra năm ngọn núi màu đen không phân biệt, rơi ổn định vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập đưa tầm mắt nhìn về phía hai người phi độn, cánh tay hơi mơ hồ. Ô ô, trong đó hai ngọn núi không phân biệt rời khỏi tay, hóa thành hai đạo bóng đen mơ hồ, phân biệt hướng về phía Tề Huyên cùng hướng Đại Hán bay tới, lấy tốc độ kinh người bay gần tới khoảng cách hai người. Mặt ngoài hai ngọn núi lập lóe hắc quang, trên đường phát triển lớn nhỏ đến hơn 10 trượng. Những nơi đi qua, phủ cận hư không nổi lên từng vòng rung động vô hình. Phương hướng Đại Hán cùng với Tề Huyên cảm nhận một cổ lực lượng rời núi lớp biển đáng sợ quét từ phía sau lưng. Trong lòng thoáng cái không khỏi hồi hộp. Người phía trước chợt bấm niệm pháp quyết trong tay, muốn làm cái gì bất quá đã muộn. Ngọn núi màu đen gào thét lao tới, hung hăng đụng phải bát giác gương đồng. Tiểu kỳ màu đen sở hữu bảo vật hộ thân va chạm vào ngọn núi, liền đùng đùng không dứt rối loạn một trận, đều vỡ vụn. Dưới bàn chân hắn là cốt điểu cũng gào thét, toàn thân nổ tung, hóa thành mảnh dương vỡ vô số. Toàn bộ người Đại Hán bị ngọn núi đánh trúng, áo giáp xương trên thân nghiền nát, thân thể cũng phanh một tiếng, hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Thần hồn còn chưa kịp thoát ra, liền bị ngọn núi mang theo man lực vô hình nháy mắt nghiền nát. Giờ phút này Tề Huyên thân đã ở bên ngoài 7-8 dặm, quay đầu chứng kiến cảnh này ở xa xa, sợ tới mức hồn bay lên trời. Lúc này một tòa ngọn núi màu đen khác bay tới như gió điện chớp. Tình huống nhìn cân treo sợi tóc. Trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hai mắt trở nên huyết hồng. Trong nháy mắt bên ngoài thân hiện ra một cỗ huyết sắc, làn da hiện ra vô số gân xanh, thân thể bình thường phát triển nhanh chóng thổi phồng. Phanh, vang thật lớn một tiếng, thân hình chợt nổ tung toàn bộ, hóa thành một đoàn huyết sắc quang cầu cực lớn. Từng vòng huyết hồng gần sóng lan truyền về hướng phía trung quang mà đi. Ngọn núi màu đen bay tới bị ảnh hưởng của huyết quang, tốc độ hơi hơi chậm một chút. Một nguyên anh cực sống Tề Huyên cao 2-3 tấc từ trong huyết quang bắn ra, sau khi linh quang hộ thể lói lên, thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh. Một khắc sau liền xuất hiện ở cách đó hơn 100 trượng, tiếp theo há mồm phun ra một ngụm máu, hóa thành huyết quang bao quanh bản thân. Lập tức hắn hóa thành một cầu vồng máu, lấy tốc độ khó tin, nhanh chóng hướng về phía xa xa hết sức bay đi. Hai mắt Hàn Lập híp lại một cái, hướng phía dưới một tay ra một chiêu. Cánh tay trái Liễu Nhạn Nhi lói lên tia ánh sáng bạc, truyền ra một tiếng chim hót. Tiếp đó toát ra từng ngọn lửa bạc, ngưng tụ biến hóa thành hỏa điểu màu bạc nhỏ nhắn. Hai cánh chim mở ra, liền lói bay vào trong tay Hàn Lập. Một tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đột nhiên hỏa điểu màu bạc phát triển lớn gấp mấy lần, bỗng nhiên biến đổi, kéo dài nhanh chóng, hóa thành cung lửa màu bạc. Xung quanh thân cung có vô số phù văn màu bạc toát ra. Hắn cũng chan lấy mũi tên làm gì, tay kia cầm dây cung kéo một phát nhẹ nhàng. Phần phật một tiếng, hào quang từ cung lửa màu bạc chói mắt vô cùng, hướng phía trung bắn ra từng đạo lửa màu bạc, hội tụ lên dây cung, trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa tiễn màu bạc, chỉ về hướng xa xa phía Nguyên Anh Tề Huyên. Giờ phút này Nguyên Anh của Tề Huyên đã bay ra xa trong vòng hơn 10 dặm. Nhưng thời khắc này, sau lưng vẫn cảm thấy một cổ lạnh lẽo đánh tới. Trong lòng cảm thấy dự cảm không ổn, khuôn mặt gầy gò đại biến, dừng tay. Vào thời khắc đó, một tiếng hét giống như tiếng sấm từ đằng xa truyền đến. Cuối chân trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện hắc quang.

hóa thành hư ảnh biển máu hạ xuống phạm vi trăm trượng, bao phủ Hàn Lập vào trong. Thân trong biển máu, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy sức nặng ngàn cân bỗng nhiên áp xuống hai vai. Y phục trên người dính sát vào da thịt. Việc giơ tay nhấc chân cũng trở nên trì trệ vài phần. Hai mắt của hắn lóe hiện lam quang. Cơ thể truyền ra từng tràng ầm ầm như pháo nổ, lung lay một chút sau đó lập tức vững vàng trở lại. Vẻ mặt không chút khác thường. Lưới bạc đang che chở cho Liễu Nhạc Nhi cũng bị sức nặng đè nén, thậm chí phần cao nhất còn lõm xuống một lỗ. Thế nhưng sau khi Hàn Lập thi triển pháp quyết gia trì, nó đã ổn định trở lại. Liễu Nhạc Nhi vốn dĩ có chút cả kinh cũng cảm thấy an tâm hơn vài phần. Nữ tử nhìn qua hai người Hàn Lập vẫn đang bình an vô sự bèn thốt lên với vẻ khó tin. Sao lại có thể như vậy? Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp kẻ này rồi. Trận này tối đa chỉ có thể tạm thời cầm chân hắn mà thôi. Có điều chúng ta có thể mượn dùng sức mạnh cửu thiên ma diễm mà cốt diễm lão tổ lưu lại trong cốc để luyện hóa bọn chúng. Nam tử sâu tím tựa như đã hạ quyết tâm, ánh mắt hiện vẻ tàn khốc. Động thủ. Chương 54. Tác giả Vong Ngữ Côn Vơ. Tiểu Hàn Lập hắc diễm cuồn cuộn, sóng lửa cuồn cuộn. Điều này hắc diễm gì thường dường gì. Đột nhiên lên cao cực nóng, nhiệt độ cao khiến cho trong cốc hết thảy đều dường như thân đưa trong lò lửa bình thường. Nhưng đồng thời có từng trận đen xì như mực ma khí dần dần lan tràn ra. Ẩm mang theo một loại làm cho lòng người kinh sợ lạnh mình khí tức. Thân ở hắc diễm bao phủ Hàn Lập cùng Liễu Nhạc Nhi. Thừa nhận nhiệt độ cao càng là nghe rợn cả người. Liền phủ cận không khí đều trở nên mơ hồ mông lung đứng lên. Liễu Nhạc Nhi tại bốn phía ma diễm cuồn cuộn tuôn ra trong nháy mắt, liền đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nhưng sau một khắc, nàng này liền phát hiện thân ở ngân diễm trong lưới lửa. Bốn phía nhiệt độ cao cùng cuồn cuộn ma khí dường như bị nào đó cực lớn từ lực hấp dẫn bình thường hướng ngân diễm trong nhao nha dũng mãnh vào, khiến cho phạm vi mấy trượng bên trong không khí mát lạnh dị thường. Lập tức an lòng không ít. Hàn Lập mặc dù không có ngân diễm hộ thể, nhưng đối mặt bốn phía mãnh liệt tới ma diễm, mắt cũng không chớp cái nào, thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Ngay tại bốn phía ma diễm sắp chạm đến thân thể thời điểm, kia bỗng nhiên há miệng ra. Một cỗ hấp lực lúc này từ trong một cuốn mà ra, tràn ngập chung quanh hắc sắc ma diễm bị điều này cỗ hấp lực một cuốn phía dưới, lại như cùng sóng biển cuốn ngược lại bình thường, hóa thành một cỗ cỗ màu đen lửa chảy rót vào trong miệng. Trước sau bất quá hai ba hơi công phu, liền có hơn phân nửa hắc diễm vào Hàn Lập trong bụng, khiến cho trong cốc hừng hực thế lửa lập tức một hồi uể oải. Một màn này làm cho bốn gã hợp thể kỳ tu sĩ trong mắt hầu như đều muốn chừng đi ra, vội vàng nhao nhao dừng tay lại trong thi pháp. Kể từ đó, chung quanh vách đá mặt ngoài màu đen hỏa liên một hồi mơ hồ xuống, khôi phục nguyên dạng. Chỉ là những cái kia đồ văn so với trước đây mơ hồ ảm đạm rồi vài phần. Hàn Lập rồi lại không có chút nào dừng lại chi ý, cho đến đem trong cốc sở hữu hắc diễm toàn bộ nuốt toàn bộ. Điều này mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn ngậm miệng lại, phát ra một tiếng ở một cái giống như trầm đục. Làm sao có thể? Có thể đốt thực vạn vật cửu thiên ma diễm rõ ràng bị hắn cho. Điều này người đến tột cùng là quái vật gì? Sâu tím nam tử thần sắc ngưng trọng, lớn tiếng kêu gọi nói. Dứt lời, kia chỉ nhìn một cách đơn thuần giơ tay lên, tế ra một chiếc chưa đủ nửa xích đồng đỏ cổ đăng. Tại tối nghĩa chú trong tiếng nói, thò tay nhẹ nhàng một phút một tiếng, cổ đăng trên giấy lên một đóa màu tím nhạt đăng diễm. Đồng thời đèn thân mặt ngoài nổi lên vô số hạt gạo lớn nhỏ màu tím phù văn, nhanh chóng lượn lờ đứng lên. Một cỗ nồng đậm màu tím khói mù theo đăng diễm trong lượn lờ bốc lên, nhập lại nhanh chóng tràn ngập bành trướng, trong chớp mắt ngưng tụ thành một đầu chừng lầu các lớn nhỏ trông rất sống động màu tím ử hổ bộ dáng. Đầu lâu tăng lên, phát ra một tiếng im ếm gào rú về sau. Bốn chân như bay hướng phía Hàn Lập lao thẳng tới mà đi. Một tòa khác cổ đá trên xinh đẹp nữ tử. Trong miệng chú ngữ âm thanh chợt cao chợt thấp, miệng không động đậy ngừng. Một đôi đồng tử chẳng biết lúc nào đã nổi lên một tầng hồng mang. Nhưng thấy kia trên thân màu tím quần lụa mỏng không gió trống lay động, tựa như tiên nữ hạ phàm. Toàn thân làn da cơ bắp rồi lại chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút xuống dưới. Hết sức nhỏ, năm ngón tay trên móng tay biến tóc dài màu đen, hóa thành một đối với dữ tợn khô móng vuốt. Mềm mại đáng yêu khuôn mặt huyết nhục tan rã xuống. Toàn bộ người lại sống sờ sờ biến thành một cỗ hồng phấn khô lâu. Kia thân hình nhẹ nhàng đáp xuống, tốc độ mau kinh người. Chỉ là nhoáng một cái xuống, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh xuất hiện ở Hàn Lập phía trên cách đó không xa. Một cái khô móng vuốt hướng xuống phương hướng mãnh liệt một chảo. Hàn Lập trên đỉnh đầu chấn động cùng một chỗ. Một cái chừng như ngọn núi lớn nhỏ màu trắng cốt chảo thò ra. Năm căn cốt chỉ giống như lưới đao sắc bén giống như, mang theo bén nhọn tiếng gió, hướng Hàn Lập đầu lâu hung hăng lấy xuống. Cuồn cuộn xám trắng sát khí theo lòng bàn tay quét sạch mà ra. Cốt chảo tại cuồn cuộn huyết hải hư ảnh ở bên trong tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Hàn Lập đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không nói hai lời, chỉ nhìn một cách đơn thuần sơ tay lên. Một tòa không phân biệt màu đen ngọn núi rời khỏi tay, đón gió tăng vọt phía dưới, hóa thành một tòa màu đen ngọn núi, hung hăng đập vào màu trắng cốt chảo phía trên. Oanh một tiếng, màu đen ngọn núi tại cốt chảo phía dưới bạo liệt mà mở, hóa thành đầy trời cự thạch vung vãi hạ xuống. Nhưng cốt chảo cũng ở đây run lên về sau. Cũng rắc rồi. Vài tiếng tan vỡ ra. Đầy trời sát khí tùy theo tan thành mây khói, chỉ còn lại vô số bạch cốt bã vụn. Hồng phấn khô lâu còn muốn phải làm những gì? Một cỗ bài sơn đảo hải giống như sóng khí từ phía dưới một cuốn tới, khiến cho như trong gió tơ liễu giống như, không hề chống đỡ lực lượng ngược lại bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đâm vào một bên vách núi, tản ra làm một chồng chất hài cốt. Nhưng vào lúc này, dường như hổ gầm giống như gào to cuồn cuộn hạ xuống. Nhưng là cái kia màu tím cự hổ phá không tới, há miệng một phun, một đạo tím mịt mờ cột sáng nhanh bắn hạ xuống. Hàn Lập chỉ có một tay một chảo, một cỗ vô hình man lực khẽ quét mà qua. Màu tím cột sáng ầm ầm diệt vong, bắt lấy kia thả người nhảy lên, liền bỏ qua trọng lực ra thân xuất hiện ở cự hổ dưới bụng. Kia hai tay nhanh như tia chớp tìm tòi mà ra, một tay giữ lại cự hổ đầu lâu, tay kia tức thì bắt được một cái chân sau. Cánh tay cơ bắp phồng lên, giống như hai cái kìm lớn tử giống như, mặc cho cự hổ điên cuồng giãy rùa vặn vẹo, nhưng căn bản giãy rùa không ra mảy may. Ngay tại hắn hai tay trái phải một phần, chuẩn bị đem này hổ xé sách hai nửa lúc, phía dưới mặt đất đột nhiên phanh một tiếng, bốn căn lóe ánh sáng âm u màu đen cử mâu chui từ dưới đất lên mà ra, xuyên việt trùng trùng điệp điệp huyết hải, đột nhiên hướng kia ngực bụng muốn khắp nơi đâm tới. Bung một tiếng sắc nhọn vang, bốn căn cử mâu lại như là đập vào tường đồng vách sắt trên bình thường, bị một cổ cự lực phản chấn xuống, run lên ngược lại rụt về lại. Xì xào, một tiếng cổ quái thanh âm vang lên. Trong lòng đất đất đá mở ra, bắn ra một cái toàn thân đen thui cử đại chi chu. Đầu lâu của chúng nó sinh ra hai hàng trắng muốt mắt kép, tám đầu thép cái giáo giống như chân sải to như tay em bé. Dưới bụng còn treo một cái màu xám túi thịt. Hàn Lập hai mắt hơi hơi nhíu lại, phát hiện cái kia túi thịt thình lình đúng là tên kia lưng còng lão giả. Mà này con nhện, lại phảng phất là theo kia sau lưng nổi mục trong dài ra bình thường, vô cùng dường dị. Đen con nhện đen phương hướng vừa hiện thân, hai cái sắc bén trước chừng lần nữa giao nhau trở lên một lần hành động, ở trên nổi lên huyết sắc ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn tựu như cùng một thanh nung đỏ cái kéo lớn bình thường, trực tiếp hướng kia cái cổ kẹp đến. Như thế còn lần này, Hàn Lập lại không cho kia nửa điểm cơ hội, hai tay nhanh nắm chặt màu tím cự hổ, thân hình mượn vạn quân trọng lực xu thế bay nhanh nhảy xuống, nhập lại tại trên đường nâng lên chân phải quét ngang mà ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, con nhện hai cái trước chừng từng khúc vỡ vụn, thân thể cũng ở đây một cổ cự lực trùng kích xuống, nghiêng bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nhập vào một bên thạch bích bên trong, bị rơi xuống cự thạch bao phủ. Hàn Lập phương hướng vừa rơi xuống đất, hai cánh tay đồng thời vừa dùng lực, liền cầm trong tay cái kia màu tím cự hổ cho xé thành hai nửa. Ra ngoài ý định sự tình đã xảy ra, vỡ ra đến màu tím cự hổ, hình tản ra khí rồi lại không tản ra, hóa thành mảng lớn xương mù tím một cái cuồn cuộn xuống, đem Hàn Lập bao phủ đi vào. Sương mù tím tản mát ra một cỗ kỳ dị mùi hương đậm đặc, nghiễm nhiên có được nào đó khiếp người tâm hồn, ăn mòn tu sĩ thần trí dị năng. Ca ca, nơi xa Liễu Nhạc Nhi gặp tình thế không ổn, không khỏi kinh hô ra khỏi miệng. Hắc hắc, thân thể cường hãn thì như thế nào, tại lư trưởng lão thực hồn vượt vụ xuống, lại có thể. Cách đó không xa hài cốt một lần nữa tạo thành một cái hồng phấn khô lâu, run run rẩy rẩy đứng lên, trong miệng phát ra một hồi cười nhạo. Kết quả kia lời còn chưa nói hết, chợt nghe phía trên mố căn cột đá đỉnh truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế mà gào rú thanh âm. Chỉ thấy cái kia râu tím nam tử lúc này đã theo cột đá trên trở mình rơi xuống phía dưới, vẻ mặt tràn đầy thống khổ lan lộn. Lúc trước cái kia chén nhỏ đồng đỏ cổ đăng tức thì lăn xuống một bên, màu tím cự hổ biến thành sương mù run lên tán loạn ra, lộ ra Hàn Lập thân hình. Kia đơn tay khẽ vấy xuống, đồng đỏ cổ đăng liền một cách mơ hồ nhiếp đi qua, bị hắn một chút xem xét, liền tùy ý thu vào chữ vật đại trong. Cùng lúc đó, tinh quang lói lên, một đạo hết sức nhỏ tinh ti theo râu tím nam tử đầu lâu trong lói lên mà ra, nhập lại một cuốn trở lại đến kia mi tâm trong. Sau đó hắn mới xoay chuyển ánh mắt, hướng bên trái này tỏa cao lớn tổng trào phương hướng nhàn nhạt nói một câu: như thế nào, còn không tìm được đánh lén cơ hội sao? Tiếng nói hạ xuống, tổng trào sau một đạo thân ảnh lói lên mà ra, nhập lại cấp tốc hướng về sau phương hướng lao đi. Đúng là một mực không xuất thủ tên kia độc nhãn cử hán. Hắn giờ phút này quanh thân bị một kiện dài khắp gai nhọn xương áo giáp bao trùm, chỉ nhìn một cách đơn thuần tay nắm lấy một thanh toàn thân huyết hồng ấm ánh cử phủ, thoạt nhìn nghiễm nhiên cũng là một kiện uy năng không tầm thường cực phẩm pháp bảo. Nhưng người này đứng vững thân hình về sau, chỉ là mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn về phía Hàn Lập, cũng không có xông lên dốc sức liều mạng ý định. Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Hàn Lập hầu như vừa đối mặt lúc giữa liền đem ba gã hợp thể kỳ tu sĩ đánh cho không hề chống đỡ lực lượng, và lại từ đầu đến cuối lại làm cho kia đều có loại không có đường nào cảm giác. Loại này trước mặt đối với đối thủ lúc cảm giác vô lực cảm giác đã có không biết bao nhiêu năm chưa từng có rồi. Hàn Lập gặp kia hiện thân, liền thu hồi ánh mắt, quay người nhấc chân, phối hợp hướng phía trước một tòa mà vượt tổng trào không nhanh không chậm chạy đi. Theo kia quần áo trên người nếp vốn biến hóa lại có thể nhìn ra, tràn ngập bốn phía huyết hải cấm chế trọng lực nhưng thiết thiết thực thực mà đặt ở trên người hắn. Nhưng hắn đi lại mặc dù không nhanh, hiển nhiên cũng không thế nào cố hết sức bộ dạng. Đi đến tổng trào trước, đánh giá liếc cổng chào đứng trụ về sau, hắn bỗng nhiên khẽ cong eo, thò tay ôm lấy trong đó một căn đứng trụ. Kích thước lưng áo cánh tay bỗng nhiên phát lực, đột nhiên hướng lên nhắc tới. Khắp đại địa tùy theo ầm ầm chấn động. Cổng trào trên cử vượt đầu lâu hai mắt lại mơ hồ có một tia nhân cách hóa hoảng sợ. Chỉ thấy toàn bộ cổng trào ung dung lắc lư, trở nên càng ngày càng cao. Cuối cùng đúng là sinh sôi bị hắn từ dưới đất ngược lại rút ra, ly khai mặt đất về sau. Cự vượt đầu lâu gào thét một tiếng, bắt lấy toàn bộ cổng trào ô quang lói lên dưới bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một khối màu đen lệnh bài rơi vào kia trong tay. Mà bao trùm phạm vi mấy trăm trượng huyết hải hư ảnh cũng một hồi kịch liệt cuồn cuộn xuống, phạm vi rút nhỏ không ít. Hàn Lập đem lệnh bài thu hồi, hướng phía một tóa khác cổng trào đi đến. Lúc này, lưng còng lão giả với râu tím nam tử đã bò lên, hóa thân hồng phấn khô lâu xinh đẹp nữ tử cũng khôi phục diện mạo như trước. Bốn gã thiên dược tông hợp thể tu sĩ phân đà trong cốc bốn hẻo lánh, trơ mắt nhìn xem Hàn Lập đem hợp thành dược trấn hồn đại trận mà địa dược cổng trào từng cách thu hồi. Trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, rồi lại hết sức ăn ý đều không có ra tay ngăn cản. Tất cả mọi người không nói một lời, tựa hồ đang chờ cái gì bình thường. Nửa nén hương về sau, làm Hàn Lập thu hồi cuối cùng một phối màu đen lệnh bài, đột nhiên lông mày khẽ nhướng mày, trên mặt một tia dị sắc hiện lên. Cuối cùng đã đến. Hắn thì thào một tiếng về sau, bỗng nhiên há miệng ra, đột nhiên hướng ra phía ngoài vừa phun. Phần phật một tiếng, mảng lớn hắc sắc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra, lại rõ ràng là lúc trước bị hắn hút vào những cái kia ma diễm. Những thứ này ma diễm phóng lên trời, hướng không trung tụ lại. Bốn đoàn bánh xe giống như lớn mây lửa quay tròn ngưng kết mà thành, nhập lại một hồi vặn vẹo biến hình xuống, trong khoảnh khắc hóa thành bốn đầu cao vài trượng màu đen hỏa mãng phân biệt đánh về phía độc nhãn cử hán bọn bốn người. Bốn người thấy thế lập tức quá sợ hãi, nhao nhao tế ra vài kiện bất đồng kiểu dáng phòng ngự pháp bảo, huyễn hóa ra từng tầng một vòng bảo hộ bảo vệ quanh thân.